Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ánh sáng ngày đông chiếu rọi qua, lớp sàn đường viền nửa tấm kính mà cô đang hạ xuống. Bởi vì góc độ nên không nhìn thấy quá rõ ràng, anh chỉ có thể thấy lớp son môi trơn bóng nhẹ nhàng trên môi của cô. Khi còn bé ở bên nhau vẫn còn là học sinh, cô không có cơ hội tiếp xúc với mấy thứ này, cho nên cứ để mộc như vậy. Ngày hôm qua hôn cô, một chút mút mắt lần môi dưới, cảm giác ngọt ngào như là quả anh đào. Một chớp mắt thôi cũng khiến anh siêu lòng rung động, không quen rồi lại không quen. Nhưng rốt cuộc, anh cũng cảm nhận được sự khao khát chân chính giữa nam và nữ, mà lời nói không thể nào diễn tả được. Lộ Viêm Thần ngửa đầu uống hết phần thừa ở trong lon nước, hai ngón tay bắp méo chiếc lon, rồi kiều tay đưa vào khoảng hở giữa ô kính, mà cô hạ mở thấp giọng nói. Lại vào đi, để anh kiểm tra xe luôn cho em. Quy Hiểu khởi động xe lại một lự nữa, rồi anh nói tiếp. Xuống xe đi, để anh lái cho. Quy Hiểu cũng nhớ là anh khá quen tay, cho nên liền xuống xe giao lại cho anh. Từ cửa nhà giường vào bên trong là một đoạn đường ngắn. Quy Hiểu cũng không lên xe nữa, cứ thế đi theo Lộ Viêm Thần đang lái xe tiến vào bên trong. Bác giữ cổng vẫn còn ấn tượng với cô gái này. Ôm chiếc radio nhỏ đang phát sóng mà ngồi rung đùi đắc ý, thò đầu nhìn qua bên ngoài cửa sổ mà xem náo nhiệt. Trong lòng ông còn nghĩ, con trai lớn nhà Lộ, từ khi về nhà lúc nào cũng ồn ào, đúng là xem mãi không hết. Bên kia vừa rối loạn từ hôn, bên này đã có cô gái khác tìm tới cửa. Cô gái này lúc trước có ghé qua rồi. Ông càng nghĩ lại càng cảm thấy thú vị, đóng cửa sổ lại tiếp tục suy nghĩ cho bổ não. Bây giờ vừa lúc qua năm, đúng là thời gian sừng sờ xe bận rộn nhất. Trong sân có mấy chiếc xe hàng đang kiểm tra sửa chữa. Sáu người sửa xe bên cạnh được vây quanh bởi một nhóm người, đều là chủ xe của những chiếc xe đưa đến đây sửa chữa. Nghe nói cái này cái kia bị trục trặc, rồi lại cùng bàn bạc quyết định và dự toán chi phí. Phải nói cho đối phương biết, mùa xuân đông khách lắm phải đợi, có khách chỉ mấy bị mấy lỗi nhỏ. Ví dụ như khi dừng xe bị taxi quẹt vào, phun sơn lại là xong, nhưng vẫn phải đợi ít nhất là 10 ngày trở lên. Sắp bức bối, muốn điên lên, lại thấy Lộ Viêm Thần lái thẳng xe vào xưởng thì hắn kinh ngạc. À đấy hả? Chúng ta còn phải xếp hàng, sao hắn lại có thể lái vào đây được? Mấy người mặc kệ sao? Anh lái xe sửa hóa đơn rồi đưa vào tay của đối phương. Là con trai của ông chủ. Quy Hiểu đi ngang qua, nghe họ nói cô lại cảm thấy cảm giác tội lỗi vì tận dụng quan hệ đầy khó hiểu. Lúc đi vào, mấy chục thợ sửa xe trong xe đang bận bịu loay hoay đến ngất trời. Nhìn thấy một cô gái đi tới thì tò mò nhìn thêm mấy lần. Có người trước kia đã gặp mặt Quy Hiểu, có người thì chưa. Họ thì thầm thảo luận một hồi, nét cười lại càng thêm mờ ám và lộ liễu. Lộ Viêm Thần mấy mấy năm nay không quay lại. Khi về lại có một cô gái, trước Tết sau Tết chạy tới những hai lần. Lần trước hôn ước với đại mỹ nhân trên trấn vẫn còn thì không nói, chỉ là một khúc nhạc đệm trôi qua không mấy thức thời. Quy Hiểu bị nhìn đến mức không tự nhiên, cô đi nhanh hai bước đến bên chiếc xe đã tắt máy kia. Lộ Viêm Thần ném lon nước vào thùng rác, đầu cũng không quay lại nói. Chạy hơi nghiêng, cũng ổn quá nữa. Lát nữa anh sẽ kiểm tra áp suất ô lốc cho em, dẫn độ bốn bánh rồi kiểm tra cả bánh xe nữa. Với dáng trong xe phải rung mạnh hơn cô đúng không? Ừ. Nói thật ra là cô cũng không chú ý tới. Và xe của em cũng có vấn đề, không nên chạy tốc độ quá nhanh, chạy bình thường là ổn. Từ đĩa bảo vệ chống bụi cho tới dọn bụi tích dồn, Quy Hiểu nghe mà đờ đẫn. Cô thấy anh còn cẩn thận hơn cả người làm trong tiệm 4S nữa. Hình như trước kia mình cũng có đi kiểm tra dẫn động bốn bánh rồi cơ mà, chẳng lẽ là chưa làm xong sao? Thế nhưng mà Lộ Viêm Thần nói gì cô cũng cảm thấy chuyên nghiệp, cô không bận tâm thêm nữa. Cô nhìn quanh quần mà tìm đứa bé. Tiểu Nam đâu rồi? Đi câu cá rồi. Lộ Viêm Thần đi tới bên góc tường, hơi ngồi xuống rồi tìm dụng cụ. Thần Tiểu Nam được đưa tới đây mấy ngày đã nhận được sự yêu quý của cả nhà giường từ trên xuống dưới. Mới đầu mọi người còn tưởng là do Lộ Viêm Thần và một người đàn bà nào đó sinh ra bên ngoài. Sau đó hiểu rõ rồi, mấy đứa bé này sống cũng không dễ dàng gì. Làm việc trong xưởng đều là mấy thanh niên trẻ tuổi trong thôn. Hôm nay vừa được ngày nghỉ, cho nên bọn họ rủ nhau ra kênh đào, quét lỗ băng mà câu cá. Tần Tiểu Nam cảm thấy lạ, nên cũng tưng bừng mà đuổi theo. Quy Hiểu đi tới bên cạnh anh. Cái này được gọi là gì? Là cờ lê hay đầu vòng. Còn cái đó thì sao? Cô chỉ sang ngón tay cái ở thùng bên cạnh. Là bộ khẩu đa năng. Lộ Viêm Thần vừa nói xong, anh cầm một cái khẩu đầu vít đưa cho cô xem thử, rồi lại tháo thêm một cái khác, nói rõ đây là ốc vít ở chỗ nào, chẳng hạn như trục bánh xe hay là ốc vít bánh xe. Ngón tay của anh thon dài lại cực kỳ thuần thục, cầm lên cái gì, cũng như đang đùa nghịch, lại còn quen quen mà lắc lắc nó hay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net